Hắc đạo thiên kim xuyên thành nữ phụ, chương 17, góc truyện audio.com. Ông bà đây là người bạn mà cháu nói đó Ương Hương. Dạ cháu chào ông bà, cháu là Vivian. Bác ơi cháu phụ bác nấu đồ ăn nha. Phan Bội Kỳ cô ta mặt dày không ai mời mà cũng đi theo, còn mang theo Lưu Thi Thi nữa chứ. Ừ được mà, người bạn này là ai? Mẹ của Hương Hương hỏi. Dạ đây là bạn mới của cháu ạ, tên cậu ấy là Lưu Thi Thi. Nghe thấy tên đó không ai vui vẻ hết, vì mẹ của Hương Hương Mộ Dung Thanh Giao và mẹ của Huyên Huyên Âu Dương Vân đều là bạn tốt của mẹ Trường Ninh. Nên hai người đều rất ghét Tiểu Tam cướp chồng của bạn mình. Mà thôi cháu là khách mà sao bắt hai đứa làm được chứ? Bà nói lời khách sáo, dù sao cũng là khách, bác ơi để con làm cho. Lưu Thi Thi nói với mẹ Huyên Huyên, tính ra thì mấy người anh em Huyên Huyên cũng là anh em họ của cô ta. Bây giờ mình sẽ gọi mẹ Huyên Huyên là đại phu nhân. Còn mẹ Hương Hương là nhị phu nhân nha, tôi không dám nhận là bác của cô đâu. Đại phu nhân, thôi chị nếu tụi nó thích thì cứ cho tụi nó làm đi. Nhị phu nhân, dạ tụi con xin phép, hừ thích thì làm đi, tôi sẽ cho các cô biết tay. Ninh Nhi sao lâu quá rồi con không qua thăm ta, lão thái gia y như là lão ngoan đồng vậy, ông sao ông biết hay vậy? Huyên Huyên hỏi, thì ta và cái ông họ Cố là bạn thân của nhau đó, nên ta xem hình con bé này hoài à, ta còn bảo với ông ấy là muốn cháu làm cháu dâu ta nữa đó. Ông cháu còn nhỏ mà, cô nhỏ giọng nói, đúng rồi đó Ninh Nhi, ta muốn con làm con dâu ta. Con thích đứa nào chọn đi. Đại phu nhân, không được chị, không được giành với em. Nhị phu nhân, mẹ ơi hơi quá rồi, bọn con đâu phải là hàng hóa đâu ạ. Nam Cung Lãnh Băng lên tiếng. Ai em ngay, con không có quyền lên tiếng. Đồng Thanh, vậy con thích chọn cả ba được không ạ? Cô nói giỡn để mấy người lớn từ bỏ việc này. Được, lấy hết luôn đi con. Lão phu nhân nói, trời ơi thế là cháu trai đã bị bán đi như là bán rau vậy đó, không có quyền từ chối gì hết. Vậy được rồi, để ta gọi điện cho ông cháu nói chuẩn bị đính hôn. Nói xong lão thái gia xoay người lên lầu, còn lão phu nhân thì đi thông báo cho bà con biết. Hai vị phu nhân thì lo đặt khách sạn, chuẩn bị quần áo cho bốn người. Ơ cả đám đơ ra không hiểu gì hết, ai cũng đi hết rồi, chuyện này là sao vậy? Ánh Nguyệt lên tiếng đầu tiên, ai biết, Huyên Huyên, tôi chỉ nói đùa thôi mà, cô nói cô cũng đang rất sốc đây vì mình cướp đi nam chủ rồi. Không phải một mà là ba lận đó, chúc mừng nha chị dâu, không được trả hàng lại đâu đó. Hương Hương, còn ba anh chàng của chúng ta thì không còn gì để nói hết. Vì từ nhỏ đến giờ người lớn luôn nói chuyện này cho nên họ quen rồi, với lại họ cũng hơi thích cô rồi. Thích tính cách lúc mềm yếu, lúc lạnh nhát, bình tĩnh, kiêu ngạo, không biết từ bao giờ chuyện của cô họ rất quan tâm. Ngoài này thì nói chuyện cười đùa vui vẻ, còn trong bếp thì có hai người bận tối mắt tối mũi để làm việc. Vì họ đòi phụ giúp nên quả nghĩa sai họ làm thật nhiều việc y như người hầu vậy đó. Sau này chờ tôi làm thiếu phu nhân rồi thì tôi sẽ đuổi việc ông đầu tiên. Suy nghĩ của Lưu Thi Thi, khách chương.